Tận Thế Nhạc Viên, chương 738, ngươi cần ta hướng ngươi làm việc thiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là Lâm Tam Tửu mặt trên thần sắc thực sự quá mức mãnh liệt, tên là Trường Túc Liệt khẩu nữ sâu kín thở dài một hơi trông miệng nàng phun ra khí tức, đính đến khẩu trang cổ một cổ vì cái gì? Lâm Tam Tửu lắp bắp, phí đi nửa ngày sức lực mới tìm được một cái vấn đề. Ngươi thân là đọa lạc trùng. Vì sao lại tại một nhà tiệm thực phẩm làm công? Đợi chút, là làm công à? Liệt khẩu nữ một đôi cùng người bình thường không khác con mắt, yên lặng nhìn nàng một cái. Đọa lạc trùng cũng muốn sống sót à? Nó xem thường nói, tiệm này cho ta cung cấp ăn ngủ, làm ta có phát tiết dục vọng cơ hội, lão bản còn thường thường không tài. So với cái khác đọa lạc trùng tôi nói, ta công việc này đã tốt vô cùng. Phát tiết dục vọng, nó nâng lên phủ lấy găng tay một cái tay. Lâm Tam Tửu phản xạ có điều kiện căng cứng khởi cơ bắp. Tại không trung giống cắt đồng dạng vù vù khoa tay mấy lần. Nó động tác cực nhanh, bàn tay choáng thành một mảnh thấy không rõ hư ảnh. Chúng ta liệt khẩu nữ, Úc, cũng có nam, thích đem người sống làn da cơ bắp đều mảnh xuống tới. Không, một ly da tầng, ta có thể mảnh ra mấy chục mảnh, tuyết đồng dạng mỏng. Nếu là có tiểu hài tử thì tốt hơn. Cái loại này tiếng thét chói tai rất thỏa mãn. Cho nên lão bản mới đẩy ra loại này cắt miếng. Người nói cái gì? À không, thì người lời nói, ta mảnh xuống tới cũng không ăn. Nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trong nháy mắt này, Lâm Tam Tửu cơ hồ hoài nghi chính mình có phải hay không ngay tại làm một trận hoang đường đến mức quá đáng mộng. Nàng đứng tại người đến người đi phố xá sầm uất đường phố trên, màu da cam ánh đèn dài đầy đầu vai, đối mặt với một hộp nóng hầm hập sắc sữa bao. Ngay tại nghe một cái đọa lạc trùng trò chuyện nó như thế nào mảnh tiểu hài. Mộng cảnh cũng không có so đây càng ly kỳ. Chính là bởi vì chúng ta là người ăn chay, cho nên mới sẽ bị các ngươi tiến hóa người lưu cái mạng lại đến làm việc. Liệt khẩu nữ nói đến chỗ này, vô cùng thẳng thắn vẫy vẫy tay. Chúng ta đọa lạc trùng tuyệt không thích các ngươi tiến hóa người, đây đều là sinh hoạt bức bách. Hiện tại, Lâm Tam Tửu liền một cái vấn đề đều tìm không ra đến rồi. Không phải nàng không có lên tiếng, là nghi vấn thực sự nhiều lắm. Nửa ngày, nàng lầm bầm gạt ra một câu. Nhưng là, như thế nào sẽ có người tín nhiệm đọa lạc trùng đâu? Người không muốn kinh ngạc như vậy. Trường Túc hướng Lâm Tam Tửu phía sau một cái phương hướng chỉ một cái. Người nếu là không yên lòng, qua bên kia lâu trong đi dạo một vòng liền biết. Người quyết định tốt trở lại, ta chỉ lấy ngươi nhân loại dẫn đường một nửa phí phục vụ. Bất quá. Nó không quên thu hồi cái kia hộp giấy, sữa bao ta trước lưu lại, liệt khẩu nữ chỉ phương hướng, là một tràng màu trắng hai tầng kiến trúc. Nó ngoài hình bóng loáng trôi chảy, nhưng cùng cái khác công trình kiến trúc so sánh, thực sự không tính lạ thường. Lâm Tam Tửu tại cửa hiên thượng đẩy một hồi đội, thẳng đến dùng tiền mua xong một chương phiếu, mới ý thức tới chính mình sẽ phải vào chính là một cái gì kiến trúc. Trùng kiến nhân sinh. Bích Lạc Hoàng Tuyền 70 năm xem nhà bảo tàng. Cái này nhà bảo tàng du lãm trình tự là theo 70 năm trước, cũng chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền vừa mới nghênh đón tận thế thời điểm bắt đầu. Nó chia làm, virus cùng chống, nguy hiểm phó bản, còn sót lại khoa học kỹ thuật, phế tích trùng kiến, đợi chút khu triển lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngay từ đầu không rõ vì cái gì Trường Túc sẽ làm cho nàng đến xem nhà bảo tàng. Thẳng đến nàng cưỡi ngựa xem hoa đi vào đếm ngược thứ hai triển lãm cá nhân khu lúc, mới mang theo kinh ngạc dừng bước. Người cùng đọa lạc trùng lịch sử, một chương dựng thẳng dài bảng hiệu trên khắc lấy hàng chữ này. Một nhân loại tiến hóa người đang đứng tại cửa ra vào đánh ngáp, cổ nàng thượng mang theo một chương thẻ công tác, viết. Trả tiền người hướng dẫn, bất quá Lâm Tam Tửu đưa tới hồng tinh, cũng không có kích phát ra trên người nàng chuyên nghiệp tinh thần. Ngài bây giờ nhìn thấy chính là tận thế mới bắt đầu lúc, tương đối điển hình phổ biến mấy loại đọa lạc trùng. Có ý tư chính là, cô gái này vừa mới đi lại đứng lên, hai người phía sau liền đi theo mấy cái không đưa giảng giải phí tiến hóa người. Tại tiến hóa người khống chế lại Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong virus về sau, trong đó nguy hiểm nhất hai loại đều đã bị triệt để xóa đi. Ngài xem, đây là bọn chúng tiêu bản. Đang chứa đầy doanh doanh ánh sáng trong tủ kiếng. Hai cỗ giống người mà không phải người màu nâu thân xương cốt chính ngâm tại quang mang bên trong. Trong đó một bộ rõ ràng là một nữ tính, bởi vì nó trên người tính trinh khí quan đã bành trướng đến nhìn thấy mà giật mình, thấy chi buồn nôn tình trạng. Một cái khác thân thể to lớn, dù cho chỉ còn lại có một tầng vỏ khô che tại khung xương trên, vẫn cứ giống như núi nhỏ. Nó biến hình máy đóng sách hình đầu lâu trên, kia hai cái đen thẫm nho nhỏ mắt động làm Lâm Tam Tửu nhớ tới trước kia tại động vật vườn gặp qua rồng Komodo. Đi qua trường kỳ quan sát, tương đối cùng phân tích về sau, chúng ta bảo lưu lại hai cái loại hình đọa lạc trùng. Hai loại đọa lạc trùng tại trong mấy chục năm, được chứng minh là đối chúng ta có rất nhiều tác dụng. Sướng Ngôn Viên lại đánh một cái ngáp, quay đầu chừng mấy cái miễn phí nghe giảng giải du khách một chút. Ở sau đó cái kia trong tủ kiếng, Lâm Tam Tửu nhìn thấy một bộ tóc dài thây khô, cánh tay xương mỏng giống lưỡi dao đồng dạng, cùng thân thể trong lúc đó kết nối lấy một mảnh gấp lại màng trạng da thịt. Nó hé mở miệng, to lớn vết nứt nhìn phảng phất muốn đem đầu phân thành hai. Liệt khẩu nữ, Sướng Ngôn Viên gõ kiếng một cái tủ, tính tình ôn hòa, năng lực thấp, thức ăn chay. Cho nên rất nhiều người đều thích nuôi dưỡng một đầu, công dụng khá rộng. Rời cái này cái thây khô 3 phút đồng hồ bước trình bên ngoài, liền có một cái nó sống sờ sờ đồng loại. Có lẽ trường túc cũng từng mang theo khẩu trang, dùng tiền mua vé, đi vào tham quan nó bất hạnh tiền bối. Nghĩ đến đây, Lâm Tam Tửu liền không khỏi cảm thấy trong lòng có chút phức tạp. Trường túc nhìn thấy thây khô lúc, sẽ nghĩ như thế nào đâu? Thức ăn chay, nó chẳng lẽ chỉ ăn rau quả hoa quả sao? Có cái cọ giảng giải nam nhân hỏi, vậy nhưng đắt, ta còn không kịp ăn đâu. Không, người hướng dẫn nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu, hồi đáp. Thức ăn chay có ý tứ là, bọn chúng dựa vào hút nhân loại thét lên, sợ hãi, adrenaline loại hình đồ vật sống qua. Đi chỗ nào tìm đi, nàng nhíu mày, quả thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có cái tập đoàn đặc biệt tại tận thế giới bên trong thu thập cái này. Úc, chợ đen trong liền có một cái bọn họ cờ dưới. Kinh hãi phòng, các du khách ở nơi đó bài tiết khí thể cùng hô lên thét lên, đều sẽ bị bảo tồn lại, bán cho liệt khẩu nữ chủ nhân. Này mặt tròn cô nương còn đề nghị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài cũng có thể đi thử xem, thật có ý tứ, vé vào cửa không quý. Vì cái gì muốn tìm đọa lạc trùng làm việc? Bọn chúng cũng có thể làm cái gì? Nàng hỏi, tất cả mọi người là tiến hóa người. Sướng Ngôn Viên cô nương bỗng nhiên thở dài. Nếu không phải thực sự thiếu tiền, ai nguyện ý như cái ngốc tử tựa như thành thành thật thật công tác đâu. Nhất là một ít công việc bẩn thỉu mệt nhọc, càng thêm không có người làm. Như chợ đen sạch sẽ vệ sinh đi, mỗi một con đường quét dọn, rác rưởi thu thập, vận chuyển, đốt cháy. Chí ít liền phải tiêu hao 5 cái người trưởng thành cả đêm thời gian. Nhưng đổi thành đọa lạc trùng lời nói, mỗi con đường chỉ cần phóng một đầu là đủ rồi, không cần cho chúng nó nghỉ ngơi thời gian, cũng không cần sợ chúng nó sinh bệnh, dù sao không chết được là được. Lâm Tam Tửu không nói, một cái khác là nam tính đọa lạc trùng, thi thể nhìn cùng nhân loại không có cái gì rõ rệt khác nhau, nghe nói nó khi còn sống điểm khác biệt lớn nhất. Dưới da một tầng hoàng khí, đã theo tử vong mà tiêu tán, ngài mặc dù sử dụng hồng tinh, nhưng là ngài nghĩ tới là ai tiến vào miệng núi lửa hạ mấy trăm mét, đào móc ra hồng tinh, lại đem bọn chúng rèn luyện được không cùng lớn nhỏ sao? Sướng Ngôn Viên giống lưng từ nhi tựa như mà hỏi, nàng giống như một mực chờ đợi tan tầm, không được xem biểu. Chính là này trùng loại hình đọa lạc trùng nha, chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền mỗi 14 tháng đều phải hướng Hồng Anh Vũ Loa chuyển vận một nhóm thợ mỏ đọa lạc trùng, đại giới là bọn chúng công tác thành quả 4.000 phần có một. Các người không sợ đọa lạc trùng phản kháng sao? Kế tiếp ngài liền có thể trông thấy chúng ta đối đọa lạc trùng nghiên cứu phát minh khống chế thủ đoạn. Sướng Ngôn Viên cô nương mang theo quy mô càng lúc càng lớn một đám người, đi vào một cái phòng khách nhỏ. Tại cái này trong phòng nhỏ, Lâm Tam Tửu ngay sau đó thấy được mấy chục loại giam cầm, điều khiển, kiềm chế đạo cụ. Theo điện giật vòng cổ, điều khiển chip, đến ba phổ lạc phu chi khuyển thần kinh tố. Kia từng cái sắp hàng trong suốt triển lãm hộp, có thể là một cái người tự do nhất sinh ra nhất thấp thỏm lo lắng. Có không ít đều là Bích Lạc học viện xuất phẩm. Sướng Ngôn Viên cô nương không nhúc nhích chút nào, hiển nhiên đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngoại trừ vật hữu hình bên ngoài, cũng có thật nhiều thuần dưỡng dạy dỗ kỹ thuật. Chúng ta bảo đảm mỗi một cái thả ra công tác đọa lạc trùng đều hiểu như vậy một cái đạo lý. Nhân loại là cam đoan bọn chúng tính mệnh thượng đế, nghe theo chúng ta phân phó. Là bọn chúng sinh tồn biện pháp tốt nhất. Tại du lãm nhanh muốn kết thúc lúc, nàng đem mọi người lĩnh hướng về phía kế tiếp khu triển lãm. Đứng tại cửa ra vào, mặt tròn cô nương tiếp tục lưng Tử Nhi. Bất quá, chúng ta thế giới nay tại đối mặt một cái càng ngày càng bức thiết vấn đề. 70 năm gian, đọa lạc trùng bởi vì đủ loại nguyên nhân dần dần chết đi. Bây giờ tồn lượng chỉ có năm đó 15%. Nhu cầu của chúng ta tăng lên một nửa, lại bởi vì tận thế kết thúc mà không chiếm được hữu hiệu bổ sung. Trong tương lai, chúng ta đến tột cùng muốn thế nào giải quyết nhân lực vấn đề, vẫn là một cái không có đáp án vấn đề. Đi ra nhà bảo tàng về sau, Lâm Tam Tửu hướng nhà nào chen tại lâu hở ra chật hẹp cửa hàng nhỏ đi tới. Theo bóng đêm làm sâu sắc, trên đường người đi đường cuối cùng thưa thớt chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu màu da cam bóng đèn rũ xuống trên miếng sắt phương, chiếu lên nó trống rỗng đến có mấy phần thê lương. Trường Túc vẫn cứ không có đóng cửa hàng, mang theo khẩu trang, buồn bực ngán ngẩm ngồi tại cửa sổ sau. Nó ngay từ đầu không có trông thấy Lâm Tam Tửu, chỉ mong bầu trời đêm ngẩn người. Làm nàng bóng dáng bỗng nhiên che khuất tấm sắt lúc, liệt khẩu nữ một hoảng sợ, lập tức nhảy dựng lên. Nó không nói chuyện, chỉ là thẳng tắp nhìn qua Lâm Tam Tửu, đợi nàng mở miệng trước. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút tấm sắt, nó đã bị dọn dẹp sạch sẽ, lóe ra bóng loáng kim loại ánh sáng. Nàng bỗng nhiên không biết nghĩ như thế nào đến, Trường Túc dùng nó lão bản sắc sữa bao làm tặng phẩm, ý đồ cho nó chính mình ôm một phần việc tư, vậy đại khái cũng là một loại tham ô, ngươi tồn tiền riêng dùng làm gì? Một lát sau, nàng bất thình lình hỏi, tìm người, Trường Túc ngắn gọn trả lời mấy chữ, liền không lại lên tiếng. Ai, liệt khẩu nữ lườm nàng một chút, này có quan hệ gì, người thuê ta sao? Hai người nhìn nhau một hồi, Lâm Tam Tửu mở miệng. Các ngươi đọa lạc trùng, trong đầu hoàn toàn không có. Thiện, cái này khái niệm a, người cần ta hướng ngươi làm việc thiện sao? Trường Túc hỏi ngược lại, nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ vào tấm sắt bên cạnh hộp giấy nói. Sắc sữa bao cho ta đi, ta nếm thử mùi vị gì? Trường Túc chậm rãi vươn tay, trong tay áo căng phồng, hẳn là đốt lấy nó màng. Nó cầm qua hộp giấy, tại màu da cam bóng đèn hạ đưa cho nàng. Tiểu sữa khối đã có chút lạnh, giống người ở ít dần Yoruichi dạng. Cảm ơn bụi cỏ quang 5.000 điểm. Theo lý thuyết, này giá trị nửa cái tăng thêm. Ngươi đến, thay ta, nhớ kỹ nha. Cảm ơn chính là thích giải danh, nạp điện tinh linh, cỏ lau mỗi năm, paper free, thư hữu số lượng quân 160, thư hữu 1137 số lượng quân, thiên lê, dây thắt lưng nhàn hương, hay giòn giáp quân quân đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Viết xong, bỏ qua rất nhiều mạch lạt kê chân hán bảo cùng quả xoài. Cá nhân ta thực thích một chương này, không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Tấu chương xong, cách chương.